Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, báo cáo tài chính. Ngày 23 tháng 2, Simon điệu thấp 25 tuổi sinh nhật ngày thứ 2. Westeros hệ thống trọng yếu nhất một phần công ty năm báo Zalo. Năm 1992 cả năm. Daenerys Entertainment tổng cộng thực hiện 12,7 tỷ đô la Mỹ doanh thu, cùng so tăng trưởng 37%, cả năm lợi nhuận sau thuế vì 710 triệu đô la Mỹ, so sánh năm 1991 270 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế quy mô, tăng phúc đạt tới 260%. Đồng thời, Daenerys Entertainment tập đoàn mắc nợ quy mô cũng lần nữa diện rộng hạ thấp. Từ năm trước 7,8 tỷ đô la Mỹ hạ xuống đến 7,1 tỷ đô la Mỹ. 12,7 tỷ đô la Mỹ cả năm doanh thu. Triệt để ngồi vững Daenerys Entertainment Bắc Mỹ, thậm chí toàn cầu đệ nhất đại truyền thông tập đoàn vị trí. Như thế chói sáng doanh thu số liệu. Chủ yếu nguyện ý Daenerys Entertainment điện ảnh và truyền hình giải trí. Chủ đề thiên đường. Tiêu phí xung quanh các loại hạng nghiệp vụ tổng thể tăng trưởng. Bên trong điện ảnh nghiệp vụ vẫn như cũ đưa đến hết sức rõ ràng đầu tàu hiệu ứng. 710 triệu đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên so sánh doanh thu, lãi ròng dẫn chỉ có 5,6%, nhưng cũng vượt qua Hollywood mặt khác mấy nhà xưởng sản xuất. Mà lại, chỗ lấy lợi nhuận dẫn thấp như vậy, chủ yếu vẫn là vì giảm xuống mắc nợ cùng xí nghiệp mở rộng các phương diện cân nhắc. Trên thực tế, nếu như nguyện ý, Daenerys Entertainment tổng thể mắc nợ số tiền hoàn toàn có thể lấy giảm xuống đến 7 tỷ đô la Mỹ trong vòng. Bất quá, Simon cũng không có làm như thế. Bảo trì thích hợp mắc nợ tỷ lệ, có thể giúp xí nghiệp triệt tiêu rất lớn một bộ phận thuế khoản. Làm không phải công ty lên sàn, đây cũng là cùng các giới tư bản bảo trì liên quan tốt nhất con đường. Simon vẫn luôn vô cùng rõ ràng. Daenerys Entertainment phong mang đã càng ngày càng thịnh. Toàn bộ Westeros hệ thống căn cơ cũng tuyệt đối không tính vững chắc. Lại thời điểm này, rất nhiều chuyện đều phải tận khả năng địa cẩn thận. Vì cho sang năm lên sàn làm nền. Báo cáo tài chính ra lò về sau. Daenerys Entertainment rất nhanh tại Ygritte trên cánh cửa công bố chi tiết cặn kẽ. Đồng thời dẫn phát truyền thông ào ào đăng lại cùng thảo luận. 12,7 tỷ đô la Mỹ doanh thu, không chỉ có vượt qua Time Warner lên một cái tài chính năm 11,9 tỷ đô la Mỹ doanh thu quy mô, càng đem Hollywood bảy đại mấy nhà đại xưởng sản xuất bỏ xa. Liền lấy Columbia Pictures tới nói, nhà này bị Sony khống chế đại xưởng sản xuất, vừa mới qua đi 4 cái 3 tháng doanh thu tổng quy mô, chỉ có 2,6 tỷ đô la Mỹ. Vẻn vẹn tương đương với Daenerys Entertainment doanh thu thể lượng 1/5. Hắn Fox, Paramount, Disney các loại công ty, đồng dạng đều bị Daenerys Entertainment bỏ xa. Ngoại giới ảo ảo nghị luận bên trong, Daenerys Entertainment cũng chủ động lần nữa thả ra sắp tiến hành IPO tin tức. Trong lúc nhất thời cấp tốc gây nên càng quan tâm kỹ càng. Trong kế hoạch cổ phiếu lên sàn ngày tháng là sang năm kỳ nghỉ hè. Bất quá, theo mới một năm độ báo cáo tài chính công bố, Daenerys Entertainment cũng sớm hơn một năm liền bắt đầu vì sang năm IPO tiến hành tiền kỳ chu bị. Doanh thu thể lượng đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc xí nghiệp thế lực bá chủ. Dựa theo Fortune tạp chí mới nhất top 500 số liệu, đã chú ý xếp vào nước Mỹ trước 30 tên hàng ngũ. Mà lại, cùng Daenerys Entertainment đặt song song, trên cơ bản đều là cầm giữ có vài chục năm lịch sử tích lũy lâu năm bá chủ. Tăng trưởng tình thế xa xa không cách nào cùng vẫn như cũ sức sống tràn trề Daenerys Entertainment. So sánh, đồng thời, toàn cầu giải trí sản nghiệp tổng thể tăng trưởng tốc độ cũng vô cùng cấp tốc. Cái này khiến Daenerys Entertainment ở vào một cái vô cùng ưu tú sản nghiệp hoàn cảnh bên trong. Forbes năm ngoái thống kê Simon cá nhân thân gia lúc đã đối Daenerys Entertainment làm ra 30 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Căn cứ Denary Entertainment mới nhất công bố năm 1992 báo cáo tài chính số liệu. 30 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị nhìn như hơi cao. Thực cũng không khoa trương. Nếu như không là Denary Entertainment đem rất lớn tinh lực đều đặt ở xí nghiệp mở rộng cùng giảm xuống mắc nợ các phương diện. Denary Entertainment lợi nhuận sau thuế dẫn đủ để đạt tới 15% trở lên. Dựa theo 12,7 tỷ đô la Mỹ doanh thu, 15% lợi nhuận sau thuế dẫn, thì mang ý nghĩa 1,9 tỷ đô la Mỹ cả năm lợi nhuận sau thuế. 1,9 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế quy mô so sánh 30 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Đại khái chỉ tương đương với gấp 15 lợi nhuận thị trường dẫn. Đối với một nhà năm tăng trưởng dẫn có thể đạt tới 37% công ty tới nói. Gấp 15 lợi nhuận thị trường dẫn IPO đánh giá giá trị. Có thể nói đã vô cùng thấp. Nước Mỹ thị trường chứng khoán gần nhất 2 năm khôi phục về sau. Vô luận là New York sở giao dịch chứng khoán vẫn là NASDAQ thị trường. Bình quân lợi nhuận thị trường dẫn đều vượt qua gấp 15. 30 tỷ đô la Mỹ thể lượng xí nghiệp lên sàn. Không thể nghi ngờ cũng sẽ thành Bắc Mỹ lớn nhất gần 10 năm đến quy mô lớn nhất một lần IPO. Denary hãng phim, gần nhất 2 ngày, tập đoàn cao tầng nhất thẳng tại tổ chức quay chung quanh vừa mới ra lò báo cáo tài chính tổng kết. Hội nghị, đồng thời đối mới một năm độ xí nghiệp phát triển tiến hành hoàn toàn mới quy hoạch điều chỉnh. Đi qua này 2 năm trước dung hợp, Denary Entertainment đã trên cơ bản tiêu hóa hết đã từng MCA. Công ty tại mỗi cái lĩnh vực mở rộng bố trí cũng cơ bản hoàn thành. Đã sang năm giữa năm thì muốn tiến hành IPO. Simon kế hoạch năm 1993 độ lấy ra một phần tránh thức có thể thể hiện Denary Entertainment lợi. Nhuận năng lực xuất sắc báo cáo tài chính. Cái này thực cũng là rất nhiều xí nghiệp IPO quá trình bên trong đều sẽ làm sự tình. 5 giờ chiều, duy trì liên tục 2 ngày hội nghị kết thúc. Simon lại không có khả năng lập tức tan ca, trở lại phòng làm việc của mình. Ella Diamond đã đang chờ đợi Simon. Trong vòng 11 ngày thứ 43 tiết liên hoan phim Berlin đã tại ngày 22 tháng 2 ngày đó chính thức kết thúc. Denary Entertainment xuất phẩm tiệc cưới. Như là ban đầu thời không bên trong như thế cầm tới lần này liên hoan phim giải gấu vàng. Khác biệt là, từng trải qua trong lịch sử. Tiệc cưới là cùng mặt khác một bộ phim Trung Quốc hương hồn nữ cùng một chỗ lấy được phần thưởng. Lần này, lấy được phần thưởng tác phẩm cũng chỉ có tiệc cưới một bộ. Bởi vì tiệc cưới là hai ghét phim dưới cờ tác phẩm. Sau đó truyền thông rất dễ dàng đem Simon có mặt liên hoan phim khai mạc thức cùng bộ phim này lấy được phần thưởng liên hệ tới. Chỉ trích liên hoan phim Berlin bình thường tồn tại nội tình. Chỉ bất quá. Giải thưởng kết quả đã ra lò. Tiệc cưới chất lượng cũng đầy đủ xuất sắc. Loại này tranh luận đã định trước dẫn không nổi quá nhiều gợn sóng. Một số năm sau, ngoại giới sẽ chỉ nhớ đến tiệc cưới thu hoạch được năm 1993 liên hoan phim Berlin giải gấu vàng. Đây chính là được làm vua thua làm giặc. Đến mức là có hay không tồn tại nội tình. Đương nhiên tồn tại. Hai ghét phim mấy năm gần đây đã là nghệ thuật điện ảnh tốt nhất hợp tác công ty. Liên hoan phim ban tổ chức có lẽ không cách nào ảnh hưởng những cái kia mỗi cái đều đã coi như là có chút thành tựu ban giám khảo. Hai ghét phim lại có thể, trừ phi là hoàn toàn đối Oscar, đối Cannes, đối Venice, đối Berlin không có hứng thú. Nếu không, những thứ này ban giám khảo tại bình thường quá trình bên trong. Liền không khả năng không có khuynh hướng. Ban đầu thời không bên trong Miramax xuất phẩm phim vì cái gì có thể tại Oscar cùng các đại điện. Ảnh tiết mạnh mẽ đâm tới. Quan trọng chính là ở đây. Hiện tại hai ghét phim, so đã từng Miramax càng thêm cường thế. Bởi vậy, thậm chí đều không cần tận lực thao túng cái gì. Chỉ cần không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì danh lợi tâm ban giám khảo. Tại bình thường quá trình bên trong, khẳng định đều sẽ đặc biệt cân nhắc Denary Entertainment dưới cờ hạng mục. Thông qua một số so sánh chặt chẽ nhân mạch, Denary Entertainment cũng có thể cầm tới bình thường không biết đối ngoại công khai ban giám khảo bỏ phiếu tin tức. Người nào tán thành, người nào phản đối, vừa nhìn thấy ngay. Đương nhiên, cái này hết thảy trụ cột, cũng là hai ghét phim xuất phẩm phim đầy đủ xuất sắc. Nếu không, Simon chính mình cũng không biết cho phép xuất hiện nện bảng hiệu sự tình phát sinh. Không chỉ có như thế, cầm tới lần này giải gấu vàng, tiếp xuống tới 1-2 năm, hai ghét phim cũng là không có ý định lại nhúng chàm tối cao giải thưởng. Đem một cái liên hoan phim biến thành chính mình, hậu hoa viên. Cái này cũng tuyệt đối không phải một cái quá tốt lựa chọn. Cầm tới Kim Hùng, hai ghét phim đoàn đội cũng bắt đầu đối tiệc cưới tuyên truyền. Dự tính sẽ tại ngày mùng 6 tháng 3 chính thức tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim đẩy ra bộ phim này. Ngày 22 tháng 2 lấy được phần thưởng. Ngày mùng 6 tháng 3 chiếu lên. Tuy nhiên kế hoạch mở họa màn ảnh số chỉ có 200 khối hai bên. Nhưng cái này vẫn như cũ bày ra Denery Entertainment càng ngày càng mạnh phát hành năng lực. Nếu như là hắn 2-3 tuyến phát hành thương, phim lấy được phần thưởng, cầm tới bản quyền, an bài lịch trình, khởi động tuyên phát, các loại dây vò xuống tới. Có thể nhỏ nửa năm thì đã qua. Đến thời điểm, giải gấu vàng nhiệt độ sớm đã lạnh thấu. Mà lại, tiệc cưới chiếu lên an bài. Vẫn là tại ngày 22 tháng 2 cầm tới giải gấu vàng cùng ngày làm ra. Dù cho lòng tin 10 phần, giải thưởng công bố trước đó, ai cũng không có khả năng bảo đảm 100% có thể lấy được phần thưởng. Một khi giải thưởng thất bại, thì tất ra lấy một bộ khác phát hành sách lược. Đầu tháng 3 lịch trình khả năng thì không hợp thời. Simon tại liên hoan phim Berlin kết thúc cùng ngày liền đã biết được các loại an bài. Hôm nay cùng Doyman thảo luận, vẫn là liên quan tới tạm thời định danh ngành điện ảnh. Working title phim, sự tình, bởi vì một mực không có thể tìm tới có thể trực thuộc kim chủ. Tạm thời định danh ngành điện ảnh những năm này trên cơ bản thì tồn tại một loại bao bì công ty. Trạng thái, so trước đây vừa mới bị Simon thuận tay triệt để ấn chết Miramax còn không bằng. Tạm thời định danh ngành điện ảnh hai vị đối tác. Tim Bevan cùng Sarah Radcliffe, hệ so sánh chính thức văn phòng sân bãi đều không có. Những năm này, trên cơ bản đều là trong tay nắm mấy cái hạng mục. Khắp nơi gom góp tiền tài, đầu nhập chế tác, đồng thời tự mình thao tác phát hành. Trên cơ bản một năm xuất phẩm một bộ điện ảnh, ích lợi tự nhiên cũng không có bao nhiêu. Chỉ là kiếm lời một cái vất vả tiền. Simon nhìn chúng Tim Bevan hướng hắn Romeo is Bleeding kịch bản. Thuận thế yêu cầu Ella Doyman thiếu hai người. Tim Bevan cùng Sarah Radcliffe cuối cùng là tìm tới tổ chức. Đến mức tạm thời định danh ngành điện ảnh, Simon cũng không có lại phát triển một cái tử nhãn mác kế hoạch. Bởi vậy, hai người chỉ là ký kết trở thành hai ghét phim dưới cờ cố định nhà sản xuất. Mà lại, theo hai người cung cấp kịch bản bên trong, Simon cũng thuận lợi tìm tới For Wedding and a Funeral. Nước Anh giới điện ảnh cuối cùng không lớn. Đã ban đầu thời không bên trong cái này ngay từ đầu không bị người nhìn kỹ kịch bản rơi xuống trong tay hai người. Lần này cũng là không khiến người ngoài ý. Không chỉ có như thế, Simon còn theo trong tay hai người nhìn đến mặt khác một cái kịch bản. Dead Man Walking. Dead Man Walking là một cái chân thực cố sự cải biên kịch bản. Giảng thuật nữ tu sĩ Helen tại cùng tử hình phạm nhân Mã tu thông tin quá trình bên trong. Dần dần khai quật sự kiện chân tướng cố sự. Ban đầu thời không bên trong. Dead Man Walking từ Tim Robbins diễn viên chính. Trở thành năm 1996 Oscar đề danh lôi cuốn. Đồng thời đem Susan Sarandon đưa lên ảnh hậu ngai vàng. Đương nhiên. Phim phòng bán vé biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Simon cũng không có đối Romeo is Bleeding trí nhớ. Nhưng có thể theo Tim Bevan cùng Sarah Radcliffe hai vị nhà sản xuất trong tay tìm tới For Wedding and a Funeral, Dead Man Walking hai bộ xuất sắc kịch bản. Liền đã có thể xác nhận hai vị nhà sản xuất ánh mắt. Mà ban đầu thời không bên trong tạm thời định danh ngành điện ảnh tại phòng bán vé cùng giải thưởng. Phía trên biểu hiện xuất sắc, cũng chứng minh hai người năng lực, có thể nói, đem hai người này ký tại Denery Entertainment dưới cờ, thậm chí so cầm xuống 1-2 bộ hắc mã hạng mục càng thêm đáng giá. Tuy nhiên phát hiện For Wedding and a Funeral cùng với Dead Man Walking hai cái kịch bản, Simon lại cũng không có một mạch toàn bộ khởi động những thứ này chút chuyện. Coi là Romeo is Bleeding cùng For Wedding and a Funeral, Simon lại từ hai người nắm giữ kịch bản bên trong tuyển bên trong một bộ phim tình cảm thích làm. Ta tâm chỗ sâu, kiếm đủ 3 bộ phim, giao cho hai người, Dead Man Walking đem về trì hoãn chế tác. 3 bộ phim, bên trong Romeo is Bleeding sự không chắc chắn rất lớn. Thích tại ta tâm chỗ sâu chỉ là thêm đầu. Quan trọng vẫn là For Wedding and a Funeral. Những thứ này đương nhiên không đủ vì ngoại nhân nói. Ella Diamond coi trọng nhất hiển nhiên là Romeo is Bleeding. Quentin phía trên một bộ Reservoir Dogs, $1.5 triệu chế tác thành bản. Không giống với ban đầu thời không chung sách lược sai lầm. Lần này, dựa vào hai ghét phim phát hành, toàn cầu phạm vi bên trong lấy được vượt qua $40 triệu phòng bán vé. Bởi vậy, vị này thế hệ mới đạo diễn tiếp theo bộ tác phẩm, một mực có phần bị hai ghét phim coi trọng, chỗ lấy bộ thứ hai phim chậm chạp không có khởi động. Chủ yếu cũng là vẫn luôn không có tìm được phù hợp kịch bản. Quentin chính mình đối True Romance đều không phải là rất hài lòng. Nhìn đến Romeo is Bleeding, lúc này mới nhắc lên một số hứng thú. Bất quá, Quentin cũng muốn cầu thân từ đối Romeo is Bleeding kịch bản tiến hành sửa đổi, lấy thích ứng bản thân hắn phong cách. Hạng mục là Simon tự mình tuyển định, muốn phải sửa đổi, tự nhiên cũng cần được đến Simon đồng ý. Simon bản thân tự nhiên là không có gì dị nghị. Đọc Romeo is Bleeding kịch bản quá trình bên trong, hắn cũng cảm thấy nếu như từ Quentin tới quay, cố sự rõ ràng còn thiếu khuyết một số đối phương loại kia lẩm bẩm bước lại nhảy bước lẩm bẩm phong cách. Tuy nhiên càng coi trọng Romeo is Bleeding, từ đối với Simon ánh mắt bản năng tín nhiệm, Ella Diamond cũng không có xem nhẹ For Wedding and a Funeral cùng thích tại ta tâm chỗ sâu, đồng thời tự mình phân tích hai cái kịch bản ưu điểm. For Wedding and a Funeral khắp nơi lộ ra điển hình kiểu Anh hài hước. Cần phải có thể làm thành như là lúc trước cái kia bộ Nàng Trạch Wanda như thế phim hài kịch. Đến mức thích tại ta tâm chỗ sâu, bán điểm hẳn là cực địa luyến tình. Đây là một cái phát sinh ở vòng cực bắc bên trong cố sự. Sau đó, sơ bộ thống kê xuống tới 3 bộ phim, muốn đập lời hữu ích, thích tại ta tâm chỗ sâu chế tác thành bản ngược lại tối cao. Bởi vì bắc cực quay chụp duyên cớ, lại thêm lựa chọn không tệ chủ sáng đoàn đội, chế tác thành bản có thể sẽ đạt tới $20 triệu. Làm đã bộc lộ tài năng thế hệ mới phong cách đạo diễn, Romeo is Bleeding chế tác thành bản cũng cần $15 triệu. Sau cùng For Wedding and a Funeral, Simon cùng Diamond quan điểm nhất trí, chỉ cho ra $5 triệu chế tác dự tính. Liên quan tới hai vị nhà sản xuất cùng ba cái điện ảnh hạng mục thảo luận duy trì liên tục 1 giờ. 6 giờ, đưa đi Diamond. A cô nàng Ellison đi vào văn phòng. Nữ trợ lý mang thai, nhất định phải giảm xuống lượng công việc. Vài lần cân nhắc về sau, Ellison bị điều qua đến đảm nhiệm Simon thứ hai trợ lý. Tuy nhiên thân phận là người hầu gái, nhưng Ellison mấy năm gần đây hiệp trợ Jeanette quản lý Westeros nhà các loại sự vụ. Thực cũng thì tương đương với Jeanette trợ lý tính chất. Lúc này qua tới đảm nhiệm Simon thứ hai trợ lý, năng lực phương diện lộ ra thành thạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.